Chương 343, Hung Linh Hiện. Hỏa diễm có thể đối với huyết quỷ sản sinh uy hiếp, có võ giả thấy cảnh này, nhất thời kinh hô lên. Đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt, ở đây bên trong cũng có được mấy vạn người, tu luyện hỏa chi nói, ít nói cũng có mấy trăm người, tuy nói không nhiều, nhưng cùng liền lên tay đến, cũng là trong nháy mắt đối với cái kia khổng lồ huyết quỷ quần, sản sinh rất lớn uy hiếp. Trong khoảng thời gian ngắn, nguyên bản hay là nam ở phi thường thế yếu võ giả, cũng là dần dần cùng cái kia huyết quỷ địa vị ngang nhau, tuy nói vẫn có nhân viên thương vong, nhưng loại này xu thế rõ ràng ở giảm thiểu. Chém lập quyết lăng không mà lên cầu đầu chạm đột nhiên xuất hiện trong đám người. Một mảnh màu máu lóe lên, trong phút chốc liền có mấy chục người đầu tung bay, từng bộ thây khô rớt xuống. Hê hê hê, cùng lúc đó, đoạn đầu đài bên trên, huyết quỷ bao phủ tới, giống như mảnh huyết sắc sóng biển, số lượng vô cùng nhiều, vừa xa lớn nhất trước một làn sóng, cái kia quy mô chí ít đã đạt đến 3 vạn bên trên, lít nha lít nhít tất cả đều là huyết quỷ, vô luận là người nào, đều sẽ cảm thấy một loại tuyệt vọng. Thinh linh xảy ra biến cố, cơ hồ là để sở hữu võ giả giật nảy cả mình, khổng lồ như thế số lượng, trong khoảng thời gian ngắn, lại là rơi vào bị động tình trạng. Đặc biệt là tay kia cầm cẩu đầu chạm đỏ như máu bóng người, lệnh người nhượng bộ lui binh. Đệ hung linh xuất hiện, đây là thật muốn đem chúng ta triệt để ở lại chỗ này, đêm tối tiêu giao vẻ mặt trên cũng là rốt cục lộ ra một tia tuyệt vọng. Đang khi nói chuyện, một viên lệnh bài xuất hiện ở trước người, cái này lệnh bài có thần bí hoa văn, chính diện có khắc khu ma hai chữ, tỏa ra thần bí nói tích xúc. Khu ma lệnh, phá một tiếng gào to soạt khu ma khiến hướng về cái kia liền thành một vùng huyết quỷ sông tới giết. Phanh phanh phanh liên tiếp mảnh tiếng nổ mạnh, khu ma khiến vọt vào huyết quỷ trong đám, nhất thời bắn ra hóng ánh khắp nơi kim quang, ở cái kia giữa kim quang, huyết quỷ giống như là bị dội axit một dạng, phát sinh thê liệt tiếng kêu thảm thiết. Thân thể không ngừng sụp đổ từng đoàn trong chốc lát, to lớn huyết quỷ toàn trong nháy mắt biến mất một đám lớn, số lượng có tới nước cờ ngang nở chém lập quyết đêm tối tiêu giao chiêu này, lập tức hấp dẫn đến hung linh lửa giận. Đao quang xẹt qua, mang theo nồng nặc sát khí sát khí. Cẩn thận đế quyền nhị thức, chấn thiên hạ đế hoàng hư ảnh, lại một lần nữa hiện lên ở phía sau. Một quyền ma xuống, đầy dây chấn áp bát hoang bá đạo khí tức. Trong nháy mắt liền đem cái kia xông lại hung linh chấn áp ở quyền dưới. Chém trầm thấp tiếng gào thét, hung linh trên thân huyết quang đại chấn, màu máu lóe lên, dĩ nhiên là cứ thế mà đem cái kia chấn áp quyền ấn đổ nát khẽ như mày, tần kiếm ca cũng chỉ có thể là cầm lấy đêm tối tiêu giao nhanh chóng hướng về sau lùi lại lùi. Thế nhưng là rất hiển nhiên, cái kia hung linh cũng không tính cứ như vậy buông tha. Chúng ta hay là trước rút lui đi, nơi này huyết quỷ số lượng quá nhiều lại bị cái này hung linh truy sát. Ta xem phía trước mấy đà mờ ngoài có một cái xích sắt, nơi đó hẳn là dẫn tới mộ huyệt nơi sâu xa, đã có không ít người hướng về nơi đó chạy tới. Đêm tối tiêu giao nhìn quét bốn phía, nhìn thấy mấy đà mờ ở ngoài một cái xích sắt treo liên tiếp cái này một chỗ khác khu vực. Ưng tần kiếm ca cũng là gật đầu đồng ý nói, huyết quỷ số lượng quá nhiều, hung linh lại là không thể chống đỡ được, vốn là vẫn là đối với con chó kia đầu chạm ôm ấp ở một tia kỳ vọng, nhưng rất hiển nhiên. Đây đã là không thể, rời đi là duy nhất lựa chọn. Đã có không ít võ giả phát hiện xích sắt dẫn tới đối diện, không có do dự chút nào, chính là đạp lên xích xả tờ đã lệnh tốc độ, hướng về đối diện lao đi, chân đạp ở xích xả tờ trên phát sinh lanh lảnh tiếng vang. Đêm tối tiêu giao, ngươi đi trước, nơi này ta trước tiên tạm thời chặn một hồi. Tần kiếm ca liếc mắt nhìn xung quanh, hít sâu một hơi, nhanh chóng nói. Được, vậy ta trước tiên lui, ngươi cũng phải nhanh lên một chút lui lại. Những này huyết quỷ số lượng quá nhiều, đặc biệt là cái kia hung linh, phải cẩn thận. Đêm tối tiêu giao quả đoán đáp ứng, lấy thực lực của hắn hoàn toàn không giúp đỡ được gì, trái lại sẽ trở thành một phiền toái. Hơn nữa hiện tại có thể không có cái gì lẫn nhau chối từ thời gian. Hung linh truy sát vẫn kéo dài, nhưng may mà nương tựa theo thân pháp tinh diệu, coi như là miễn cưỡng có thể chống đỡ xuống được tới. Trảm lập quyết ánh đao màu đỏ ngòm lại một lần nữa ở trước mặt xẹt qua. Có thể nói là hữu kinh vô hiểm. Cấp tốc soạt thình lình xẹt ra tiếng xe gió, sau lưng truyền đến phong duệ chi khí, mà cái này thời điểm, tần kiếm ca lúc này mới phát hiện đã trong lúc vô tình tới gần đoạn đầu đài phạm vi. Mấy chục đao xích xả tờ từ nơi này bốn phương tám hướng, y đồ đem ràng buộc chấn áp. Đáng chết tử vong khí tức bao phủ, trước có hung linh sau có xích xả tờ, đã là đem hắn sở hữu đường lui đóng kín, đây đã là một cái bẫy chết. Âm mặt tướng Ngô Việt, đến đây cứu giá ngay tại Tần Kiếm Ca cho rằng không có cách nào thời điểm, 10 đạo thân ảnh vắt ngang ở trước người mình, một thân giáp vàng, cầm trong tay trường thương, trực tiếp đem cái kia hung linh bước lui. Ngô Hoàng, nơi này có mạt tướng ngăn trở, Hoàng thượng đi đầu lùi lại chống rông thanh âm, không có cái này chút nào tâm tình, nhưng đại diện cho một vị tướng sĩ trung thành. Đa tạ trong lúc hoàng hốt, đối với bất thình lình biến cố, Tần Kiếm Ca cũng là trong nháy mắt minh bạch ngọn nguồn. Rất hiển nhiên là chính mình trước cái kia đế hoàng hư ảnh khí tức, xúc động bọn họ còn sót lại với thế gian này cuối cùng chấp nghiệm. QNZ đem chính mình ngộ nhận là bọn hắn đã từng hoàng thượng. Đối với bọn hắn trợ giúp, Tần Kiếm Ca cũng chỉ có thể là nói một câu cảm tạ, sau đó xoay người rời đi. Cho tới đối với con chó kia đầu chạm suy nghĩ lại càng là không ôm một tia hy vọng, chí ít loại vật này không người nào có thể đủ chạm. Không do dự, nhanh chóng theo xích sắt hướng về đối diện bước qua. Xích sắt nhảy ngang qua giữa không trung, trung gian là một cái phi thường sâu sắc khe, vừa đạp lên, Tần Kiếm Ca chính là trong nháy mắt cảm giác được chính mình cơ thể bên trong linh lực bị phong cấm, gào thét liệt gió thổi qua, đem cái kia xích sắt thổi loạn tròa loạn trọa. Trong loại tình huống này, nếu như nắm giữ không tốt thăng bằng, rất dễ dàng ngã xuống, coi như là thân thể mạnh mẽ luyện thể người, sợ cũng sẽ bị quẳng thành thịt nát. Đồng dạng là vượt qua đầu này khóa sắt, Tần Kiếm Ca chính là nhìn thấy có 2-3 người, từ nơi này xích xả tờ trên té xuống. Nếu như cảm giác cân bằng rất tô tờ, vừa có cường đại khinh thân công phu, muốn vượt qua cái này một đà mở chiều dài xích sắt, cũng không phải là việc khó gì. Rất nhanh, chính là từ xích sắt trên đi ngang qua lại đây, xuất hiện ở một chỗ khác cự đại trên bình đài. Cái này làm bình đài giống như là một ngọn núi từ mặt đất mọc lên mà lên, sau đó bị đao kiếm trực tiếp chặt đứt, biến thành một tòa rộng lớn bình đài. Đã có nhiều người như vậy vượt qua, không bằng trực tiếp đem cái này xích xả tờ chặt đứt, cứ như vậy, sau này cơ duyên mỗi người cũng có thể đủ phân phối đến có một cái vượt qua mà đến võ giả âm cười tủm tỉm, không khách khí chút nào đưa ra một đạo kiến nghị. Chuẩn xác mà nói, cái này không chỉ là kiến nghị, đang nói ra đến lúc sau đã không chút do dự mà nhờ cờ theo một thanh lợi kiếm hướng về xích sắt tích chém xuống. Đinh đinh đinh lợi kiếm chém ở xích sắt bên trên, kịch liệt hỏa tinh không ngừng bay lên. Cái này phi thường không rơi linh kiếm, có thể rơi vào xích sắt bên trên, kiếm nhận địa phương trực tiếp bị phong ra vài đạo chỗ hổng, thậm chí ngay cả tập thể hình cũng xuất hiện dày đặc vết nước, bất cứ lúc nào đều sẽ triệt để đoán luyện, vỡ thành mảnh vỡ. Mà cái kia xích sắt lại ngay cả một đạo chỗ hổng, một điểm dấu vết cũng không có để lại. Ngày hôm qua nuốt lời, ai lại biết buổi chiều đột nhiên bị sốt, đầu phi thường ngất cũng là không có viết, hôm nay chỉ sợ cũng viết không rất nhiều. Bất quá trời sáng nên gần như, yêu cầu lượng giải. Nguyệt phiếu thêm chương còn nợ 4 chương, tác giả quân sẽ tăng nhanh tốc độ bù đắp, chí ít tháng 7 bên trong sẽ bù đắp.